Ham muốn đông trúc, chương 29, H. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi ý thức được mình đang làm gì, gương mặt Văn Quốc Đống lập tức âm trầm. Tô Bối Công có biết mình đang làm gì không? Nghe thấy thế, bộ ngực của Tô Bối dính sát vào tay Văn Quốc Đống, cái trán đè lên trán người đàn ông, nhẹ giọng nói. Ba, ba cứng. Sau khi nói xong, Tô Bối tách hai chân ra cưỡi lên đùi Văn Quốc Đống, dùng tiểu huyệt ướt đẫm nhẹ nhàng cọ sát hạ bộ đang phồng lên của ông. Ba, ba không muốn sao? Đôi mắt của Văn Quốc Đống bị động tác dâm đãng của Tô Bối kích thích đỏ bừng, côn tê hát. Tê dưới người vừa chướng, vừa đau, tiểu huyệt của Tô Bối cách quần của ông vẽ lại côn tê hát. Tê kia, trong đầu tràn ngập hình ảnh bị nó lấp đầy. Thấy sự đấu tranh trong mắt Văn Quốc Đống, Tô Bối nâng đầu vê, tới miệng Văn Quốc Đống, ấm ức nói. Ba, Văn Lê không thỏa mãn được con, lần nào cũng chỉ dùng tay và đầu lưỡi. Con, dưới kích thích của hơi cồn, trong lúc nhất thời Văn Quốc Đống không phân được rõ cảnh tượng hiện giờ là hiện thực hay đang mơ. Tô Bối chưa từ bỏ ý định nâng mông lên, dùng tiểu huyệt dính sát lên côn tê hát. Tê của Văn Quốc Đống không ngừng cọ sát, vậy mà hoa môi cũng bao bọc một phần côn tê hát. Tê, ba, chỉ là một lần, chỉ một lần được không? Ba không nói, con không nói, người nào cũng không biết. Nghe thấy thế, đột nhiên hơi thở của Văn Quốc Đống căng thẳng, hạ bộ cảm nhận được thứ ướt át ấm áp kia, côn tê hát. Tê chướng đau bị tiểu huyệt của Tô Bối cách quần mỏng bao vây lấy, dâm dịch ướt át dinh dính làm ướt côn tê hát. Tê của ông, nhưng động tác của cô như vậy, không khác nào gãi ngứa. Tô Bối thấy rõ sự buông lỏng trong mắt Văn Quốc Đống, nâng mông lên nhanh chóng cởi quần của Văn Quốc Đống. Không cho Văn Quốc Đống thời gian đổi ý, tiểu huyệt hơi lạnh của Tô Bối dán sát vào côn tê hát. Tê vừa thua vừa to của Văn Quốc Đống cọ sát hai cái, lập tức tách hoa môi ra chậm rãi hạ eo xuống đầu nấm kia. Mới hạ xuống được một nửa, Tô Bối lập tức cảm thấy tiểu huyệt bị căng đầy, kêu lên một tiếng. Ba, sao côn tê hát, tê của ba thô như vậy? Tiểu huyệt quá nhỏ không ăn nổi. Ô, côn tê hát. Tê phía dưới của Văn Quốc Đống bị tiểu huyệt đói khát của Tô Bối mút chặt lấy, chặt đến mức một bước khó đi. Nghe tiếng rên rỉ quyến rũ của Tô Bối, đôi mắt của Văn Quốc Đống lạnh lùng, bàn tay bóp eo Tô Bối dùng sức kéo xuống, thân gậy thô dài lập tức cắm hết vào trong tiểu huyệt ướt nóng. A, ba, quá, quá thô. Tô Bối cưỡi lên người Văn Quốc Đống, đôi tay chống lên cơ bụng của ông vô lực lắc đầu. Ba, Văn Lê. Văn Lê chưa từng tiến vào sâu như vậy. A, Văn Quốc Đống nghiến răng, nghẹn lại, đầu mồ hôi lạnh túa ra, nghe người ta nhắc tới Văn Lê mới kịp phản ứng hiện giờ ông đang. Con dâu trên giường con trai mình. Tê, dâm đãng, nghĩ như vậy, Văn Quốc Đống chỉ cảm thấy côn tê hát. Tê ở trong tiểu huyệt của Tô Bối lại chướng thêm một chút, Tô Bối cọ. Tới cọ lui cưỡi sắp làm ông phát điên. Ba, ô, thật sâu, sắp tới. Tiểu huyệt của Tô Bối cố sức nhả ra nuốt vào cuộn thịt của Văn Quốc Đống, mỗi lần chỉ thoáng cử động một chút, côn tê hát. Tê đều có thể cắm tới chỗ sâu nhất của tiểu huyệt, côn tê hát. Tê vừa cắm vào lập tức khiến cô cao trào, quả nhiên là tiểu dâm phụ. Đôi mắt đỏ tươi của Văn Quốc Đống tức giận mắng một tiếng xong, đột nhiên xoay người một cái đè Tô Bối dưới người, quần dưới chân cũng chưa kịp cởi, nâng hai chân của Tô Bối lên tách rộng ra. Ông nhìn tiểu huyệt tràn ngập nước mút chặt côn tê hát. Tê của ông, từng tầng mị thịt cắn côn tê hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê một bước khó đi. Lúc này, hình ảnh trước mắt không tự giác trùng khớp với hình ảnh khi ông thủ dâm nghĩ tới Tô Bối. Ba, nhẹ, nhẹ một chút. Ô, Tô Bối nắm lấy ga trải giường dưới người, vô lực mở chân thừa nhận động tác càng ngày càng kịch liệt của ông trên người mình. Văn Quốc Đống nâng hai chân của Tô Bối, tiểu huyệt nhỏ hẹp non nớt mút đầu nấm của ông đến tê dại. Bỗng nhiên ông gập hai chân Tô Bối lại, mang theo chút xấu hổ buồn bực bị quyến rũ mà không kìm giữ được, đè lên người Tô Bối cắm đầy thật mạnh. Không phải theo Văn Lê nhiều năm như vậy, sao tiểu huyệt vẫn chặt như thế? A, ba, ba, Tô Bối bị Văn Quốc Đống va chạm dữ dội, cơ thể không ngừng phập phồng. Tiểu huyệt phồng lên khoái cảm phong phú là trải nghiệm cô chưa từng có trong 2 năm qua. Văn Quốc Đống nghe Tô Bối gọi. Ba, hết lần này tới lần khác, gân xanh trên trán giật giật, đôi tay để trước ngực Tô Bối oán hận dùng sức xoa nắn đầu vê, Ừm. Ba, đau, ngực của Tô Bối đau tới mức cơ thể run lẩy bẩy, tiểu huyệt không tự chủ được siết chặt. Câm miệng, tiểu dâm đãng, đừng kẹp chặt như vậy. Côn THT dưới người Văn Quốc Đống bị tiểu huyệt của Tô Bối dùng sức mút, thiếu chút nữa không nhịn được bắn vào trong tiểu huyệt. Ba, a, ba, tiểu huyệt thật thoải mái. A, rất muốn bị ba. Mỗi ngày, a, Tô Bối đắm chìm trong tình ái mãnh liệt do Văn Quốc Đống mang tới. Khoái cảm kỳ lạ ở sâu trong lòng tràn ngập toàn thân, ước gì có thể khiến côn THT nề luôn cắm trong tiểu huyệt, mị thịt cũng có ý thức mút thân gậy. Cách chương.